Chương 1526, Mỹ nữ tóc vàng, thiện mẫu toa phương. Bọn họ một cái vai phản diện một cái vai phản diện, nhưng Lưu Húc Cao Y Na Ho sẽ phải chịu bọn họ lừa dối hắn ách lấy thanh tuyến. Dễu cực nói, nhiều cao thủ như vậy vây công tại hạ một người vô danh tiểu tốt, còn nói cái gì cũng không có ác ý. Ngươi đang nói chê cười sao? Thiện mẫu toa phương yếu ớt thở dài, thanh âm như tung bay ở đám mây một dạng. Đó là chúng ta xử sự không thích đáng, tối đa công tử cùng sau khi chúng ta trở về, thiếp thân liền hảo hảo hướng công tử xin lỗi. Đến lúc đó, công tử nghĩ thế nào nghiêm phạt nhân gia đều là nguyện ý. Thiện mẫu toa phương nhìn qua chính là trường 30, dường như có chứa tây vực huyết thống, kim phát bích nhãn, mùi cao đỉnh, da thịt trắng đoán, vóc người cao gầy đấy đà, nếu như phóng tới hiện đại, hoặc thoát thoát chính là cái Hollywood bạch nhân tính hám nữ minh tinh. Lúc này nàng dùng trọn đầu giọng nói ra lời như vậy, cũng là sớm điều tra tinh tường, biết cái này gọi là Tần Xuyên tiểu tử cực kỳ háo sắc, liền đầu kỳ sở hảo. Không nói khác, giống như là toa phương như vậy tràn ngập dị quốc phong tình tóc vàng mỹ nhân, ở thời đại này thực sự là tuyệt vô cận hữu cực kỳ yêu thích, là người đàn ông đều muốn thử xem cái này cùng trung nguyên nữ tử hoàn toàn bất đồng tính hám thiếu phụ, nhìn nàng một cái ở trên giường là như thế nào nói thanh tú người. Lưu Húc cái kia không gì sánh được mẫn hám linh giác đã cảm ứng được xa xa có người đến, từ ma chủng phản ứng đến xem, chín thành chính là sư Phi Huyên. Hắn cười ha ha một tiếng, quan sát toa phương tính hám thân thể một hồi, lại nói, thiện mẫu đề nghị cực kỳ nói thanh tú người, chỉ là, tại hạ đã có cái tính xấu, không muốn bị cưỡng bách làm việc. Không bằng các ngươi giải tán trước đi, ngày mai tự ta tới cửa, cùng ngươi vị này tóc vàng mỹ nhân nhi bàn luận cuộc sống, lại thảo luận phương diện võ công vấn đề. A cả người gắn vào trong quần áo đen Hứa Khai Sơn cau mày nói, đừng nói nhảm, động thủ, nhanh bắt giữ hắn, nơi đây không thích hợp ở lâu. Phía sau hắn liệt hà trước nhảy ra, ánh mắt ác độc nhìn chòng chọc trước mắt cái này từng để hắn bêu xấu người, cũng không nói chuyện, song trưởng đánh ra, quyết định thừa dịp địch nhân thụ thương chiếm tiện nghi chủ ý mà những người khác cũng theo động thủ, tham dự vây công. Lưu Húc thân hình du tẩu, kết lực ngăn cản, chỉ chốc lát, liền giống như là không nhịn được vậy thổ ra máu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, từ hàng tinh trai su ký nữ còn không ra giải vây, lão tử đều nhanh trang bị không nổi nữa. Đúng lúc này sau khi, một bả dường như tiên nhạc một dạng thanh âm cô gái vang lên, dừng tay cùng lúc đó, một đạo chui luyện kiếm quang thẳng tắp xẹt qua giữa sân, để người ở chỗ này đều sản sinh một loại một kiếm này sẽ đâm hướng chính mình ảo giác, nhất thời dồn dập tránh né, tự nhiên vì Lưu Húc giải vây. Sư Phi Huyên, người rốt cuộc bằng lòng ra ngoài rồi. Minh Tôn Hứa Khai Sơn trong lòng thầm giật mình, hắn đánh giá Sư Phi Huyên, thầm nghĩ, Sư Phi Huyên tuổi không qua chừng 20, nhưng vừa rồi một kiếm kia triển hiện ra cảnh giới mà là nhập vi cảnh, lại chút nào không thua kém chi mình, thực sự là đáng sợ. Hắn trầm giọng nói, cái này Tần Xuyên cùng ta Đại Minh Tôn giáo có đụng chạm, chúng ta đang muốn đem hắn mang về câu hỏi, không biết sư tiên tử vì sao vô cớ ngăn cản đầu. Sư Phi Huyên tay cầm trường kiếm, tiếu đứng ở Lưu Húc sở giả trang Tần Xuyên bên cạnh, dường như lăng ba tiên tử giống nhau đẹp để cho người ta nín hơi. Chính là thiện mẫu toa phương như vậy tính hám tóc vàng mỹ nhân, ở Sư Phi Huyên trước mặt lại giống như là biến thành nhan sắc bình thường nữ tử, hoàn toàn bị che giấu diễm quang. Đặc biệt đứng tương đối gần Lưu Húc, mũi dường như còn có thể ngửi được Sư Phi Huyên cái kia linh lung nguyện chuyển thân thể tản ra thanh nhã như lan nhàn nhạt sử nữ ưu hương, càng làm cho người trầm luân. Sư Phi Huyên thản nhiên nói, theo ta được biết, Tần Xuyên bất quá là mới tới Trường An, lại liền cùng quý giáo sản sinh ăn Tết, còn lao động quý giáo cao tầng kể cả thiên quân các lộ ủy chữa thánh môn cao thủ tập thể xuất động, thật là khiến người ta khó hiểu. Vinh Phượng Tường cùng Hứa Khai Sơn nhìn nhau, đều có điểm không quyết định chắc chắn được, lúc này đã ở Trung Nam Sơn dưới chân. Như từ hàng tĩnh trai thật muốn đảm bảo Tần Xuyên, bọn họ đêm nay cũng chỉ có thể đổ lao vô công. Nói cho cùng, tuy là Lý Huyên hiện tại có ý định dẫn Đại Minh Tôn giáo đối kháng Phật môn, nhưng không ai tin tưởng, Lý Phiệt hiện tại dựa Phật môn chỗ còn nhiều chính là, mà Đại Minh Tôn giáo bất quá là một cái được mang ra tới chó cắn người mà thôi. Cao Y Na Ho có tư cách cùng Phật môn xoay cổ tay thế nhưng, như Phật môn nhân cơ hội này từ tiểu tử này trên người đạt được đạo tâm chủng ma đại pháp, cái kia bọn họ há lại không phải lại không có cơ hội nhìn trộm cái này ma môn tối cao bí pháp vinh. Phượng Tương nói, cái này Tần Xuyên chính là một vô sỉ đồ háo sắc, sư tiên tử cùng hắn tiếp cận, chỉ sợ sẽ có tổn hại danh tiếng. A sư Phi Huyên nhẹ nhàng cười, nói, Phi Huyên vốn là xuất thế người, danh tiếng bất quá là ngoài thân chi vật, làm sao dùng chú ý Tần Xuyên người này tuy là cử chỉ không chịu gò bó, nhưng cho tới nay đều không có gì làm ác, quý giáo vây giết hắn, cũng là chỉ sợ có khác nhan ở, thương tổn vô tội. Lúc này, sư Phi Huyên lại nghe được Lưu Húc truyền âm, cảm tạ trời đất, sư tiên tử rốt cục vẫn phải hiểu được hết thảy. Rõ ràng ta và những cô gái kia hoàn hảo, căn bản là lợi kỷ lợi nhân chuyện thật tốt, trước đây trung quy lại bị tiên tử nói thành làm ác. Nghe đến lời này, Sư Phi Huyên cái kia thanh nhã như tiên dáng dấp hầu như thất thủ, bằng không cường địch vần quanh, nàng nhất định phải hung hăng đá tên khốn này tên mấy đá. Hiện tại lúc nào, còn có tâm tư nói những thứ này mê sảng, nàng chuyển qua mặt cười, lại phát hiện người này giống như là thụ thương không nhẹ đã cầm cự không nổi, ngồi sập xuống đất, khóe miệng còn chảy tiên huyết. Thực sự là tức chết người, cái dạng này hắn lại còn tiêu hao công lực đối với mình nói mê sảng. Sư Phi Huyên hít sâu một cái đại khí, mới đem tâm tình ổn định lại, lại nói, ngã Phật từ bi vi hoài, nhưng là chú ý từ hàng phổ độ, kiên trì thế gian chính nghĩa. Tuy là Lưu Húc cùng chúng ta không thân chẳng quen, chỉ là, lại dung ngươi không được nhóm ở chỗ này thương tổn vô tội. Lưu Húc trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, nếu là ngươi Phật môn như thế chính nghĩa, chính là thành Trường An bên trong con em quyền quý ức hiếp dân chúng sự tình cũng không ít. Không phải thấy các ngươi những thứ này, Ni cô hòa thượng đi quản quản. Lúc này Sư Phi Huyên kỳ thực đã nói rõ thái độ, cái này gọi Tần Xuyên nhân từ hàng tĩnh trai muốn bảo vệ. Về tình về lý, nàng cũng không khả năng để người mang ma chủng, cũng biết tâm chủng ma đại pháp nhân rơi vào còn lại thế lực trong tay. Hứa Khai Sơn bọn họ tự nhiên không cam lòng, làm vì đại minh tôn giáo đứng đầu mở giáo, nếu như lúc đó bị nói mấy câu liền ảo nào rút đi, cái kia chẳng lẽ không phải không nể mặt hắn giọng nói liền lãnh. Nhìn Sư Phi Huyên cái kia bảng như thiên nhân lún đồng tiền đẹp, trầm giọng nói, nói như vậy, sư tiên tử là nhất định phải nhúng tay bản giáo sự vụ, các ngươi Phật môn không khỏi quá bá đạo a.